Trùng sinh làm quý thê, sự sủng ái của đế thiếu. Chương 43-2, Diêu Liên y ám hại Bùi Thi Thi 2. Góc truyện audio.com. Làm sao lại gặp phải Diêu Liên y, chúng ta bây giờ cũng có thể gặp một nhân vật lớn như vậy rồi hả? Tô Tử Bảo nghi ngờ nói. Thái Thể nói, cho nên mới nói cái cô Diêu Liên y kia không yên lòng. Cô ta bình thường đều sẽ không tham gia những hoạt động nhỏ như thế này. Không biết tại sao hôm nay lại đi, hơn nữa còn đẩy Thi Thi xuống mà không nhận. Chẳng lẽ Diêu Liên y không quen nhìn Bùi Thi Thi phất lên? Nên dùng loại biện pháp này bóp chết cô. Mấu chốt là truyền thông đều hướng về phía Diêu Liên y. Dù sao người ta cũng là một người nổi tiếng vừa cầm được giải thưởng quốc tế. Không giống Thi Thi của chúng ta. Thấp cổ bé họng, Thái Thể giận dữ nói. Cô là người đại diện của Bùi Thi Thi. Cùng Bùi Thi Thi nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, rất biết nghĩ cho cô. Tô Tử Bảo gật đầu. Ừ, tôi hiểu rồi. Thi Thi, hiện đang không có chứng cứ. Chúng ta nếu như nói thẳng, ngược lại sẽ bị trả đũa. Em ở trước mặt truyền thông, nói chuyện chú ý đúng mực một chút. Chuyện này, chị và Bùi Dực sẽ không bỏ qua như vậy đâu. Vâng, em biết rồi, chị dâu, gây rắc rối cho bọn chị rồi. Bùi Thi Thi cúi đầu xuống. Tô Tử Bảo kéo tay cô nói. Không sao, về sau bảo vệ của Thi Thi. Chị Thái, cô chú ý một chút, điều thêm vài người, không được để xuất hiện tình huống thế này thêm một lần nào nữa. Thi Thi, chị để em nghỉ ngơi vài ngày đã nhé. Không, chị dâu, em không cần đâu. Bùi Thi Thi lắc đầu, trong mắt lóe lên sự quật cường. Cô vẫn còn muốn tiếp tục, đi thẳng tới đỉnh danh vọng mà cô muốn. Tuyệt đối không được chậm trễ. Tô Tử Bảo hướng về phía cô cười cười. Được rồi, nhưng mà hôm nay phải nghỉ ngơi trước đi đã. Sức khỏe không tốt thì làm tiếp thế nào được? Giải trí Vân Đình đã bắt đầu không nhịn được mà dùng thủ đoạn hạ lưu rồi sao? Các ngươi chờ đấy, tôi sẽ không bỏ qua như vậy đâu. Chờ ra khỏi giải trí Vân Đình, Tô Tử Bảo tâm tình có chút trầm trọng. Tuy rằng cô đang bò lên cao, nhưng mà đối phương phản kích cũng rất nhanh. Không thể nhìn bọn họ phất lên. Hơn nữa, tập đoàn Hạ Thị cũng không chỉ là giải trí Vân Đình. Cô muốn lấy truyền thông đế tước làm ván cầu. Đẩy nhanh tốc độ của mình hơn nữa. Về phần Diêu Liên y, cô ta dùng đến thủ đoạn hèn hạ này. Tôi sẽ không khách khí nữa. Tô Tử Bảo đi đến bên cột điện thoại công cộng. Bấm số điện thoại, dùng giọng mũi nói. Tôi cần nói một chuyện. Chuyện về thiên hậu Diêu Liên y cùng nhà sáng tác Diệp Tử. Đối phương sững sờ, cô là ai? Phần trăm sự thật có cao không? Tôi là bạn của Diệp Tử. Thiên hậu Diêu Liên y đã từng là bạn tốt của Diệp Tử. Vậy mà lại hạ thuốc làm hỏng dây thanh quản của Diệp Tử. Vậy cho nên Diệp Tử không thể nào tự ca hát được nữa. Chỉ có thể sáng tác bài hát để nâng đỡ cô ta. Diệp Tử bị cô ta che giấu đến tận nay. Mãi cho đến gần đây mới biết được. Vì vậy Diệp Tử sẽ không bao giờ viết ca khúc cho công ty giải trí Vân Đình nữa. Nếu như các cậu không tin, thì cứ xem sau này, công ty giải trí Vân Đình còn có được ca khúc của Diệp Tử không? Cho dù có, cũng không thể nào là do Diệp Tử viết được. Diêu Liên y vì muốn nổi tiếng, cho nên còn lên giường với tổng giám đốc của công ty giải trí Vân Đình. Mãi cho đến tận bây giờ, ha, tổng giám đốc công ty Vân Đình vừa đính hôn cách đây không lâu. Vì muốn chút giận hộ cho Diệp Tử, cho nên tôi sẽ tặng cho các cậu tin tức này một cách miễn phí. Về phần tin hay không là do các cậu, nhưng mà nếu như tin tức tuồn ra ngoài, tôi chắc rằng báo của các cậu sẽ được bán hết sạch. Nói xong, Tô Tử Bảo cúp điện thoại, cô có thể khẳng định đối phương nhất định sẽ đăng báo. Cái giới báo chí này, chính là sống nhờ vào việc bán đi những tin tức này, cách chương.